Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, Mãnh tướng. 709 quốc lộ tuyến bên trên, Hà Đại Xuyên nhìn phía xa xuống xe đám người, thấp giọng nói ra, Lâm Lữ Trưởng, muốn làm liền phải quả quyết. Hắn xuống xe, đây là cái cơ hội rất tốt. Lâm Kiêu ghé vào Tiết Vỏ Bọc trong, quét mắt một vòng đối phương đội xe tình huống, cũng lập tức trở về nói. Hà đoàn trưởng, ngươi khai thương thứ nhất, mặt đường thượng hành động tiểu tổ chuẩn bị phối hợp. Vâng, tất cả đơn vị chú ý. Súng vang lên sau, thứ hai đại đội hướng về phía trước áp bách, chuẩn bị phòng thủ quân địch bộ đội tiếp viện. Đệ nhất đại đội, cùng xuyên quân hành động bộ đội, xuôi theo cánh bắc phương hướng đi đầu rút lui. Ở phía trước dò đường, Lâm Kiêu truyền đạt kỹ càng tác chiến chi tiết, ngắm bắn tiểu tổ, hỏa lực tiểu tổ ngay lập tức vào sân, thông tin đơn vị, lập tức liên hệ tổng bộ, hỏi thăm bên ta gần nhất trú quân vị trí. Thứ hai đại đội thu được, đệ nhất đại đội thu được, xuyên quân hành động đội thu được, ngoặc kép, tất cả hành động đại đội, bắt đầu tích cực đáp lại, mặt đường lên. Hà Đại Xuyên quay đầu nhìn nhất bốn phía, trên vai cõng súng, tiếp tục hướng quân địch sĩ quan phương hướng đi đến. Tiết Vỏ Bọc trong, Ngải Hào nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói một câu. Lão Hà, ngươi ti em cẩn thận một chút. Hà Đại Xuyên không có trả lời, dẫn hai tên binh sĩ tiếp tục hướng phía trước đi. Mà lúc này quân địch xuống xe mười mấy người, cũng đã hướng Hà Đại Xuyên bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Đồng thời có một tên binh lính còn tại dùng tiếng Nga gọi hàng. Hà Đại Xuyên nghe không hiểu, tự nhiên cũng liền không có cách nào trả lời, chỉ có thể tiếp tục tăng tốc tiến lên bước chân. Giờ phút này, quân địch ước chừng có hơn 20 chiếc quân xa dừng ở ven đường. Rất nhiều binh sĩ đều giải khai dây lưng quần, đứng tại đội xe bên cạnh thuận tiện. Đồng thời còn có ô tô lính sửa chữa cầm thiết bị, đang kiểm tra lốp xe, cùng phòng hoạt thiết bị. Hà Đại Xuyên đi về phía trước lúc, đã chú ý tới, những này xe cho quân đội đều là đủ quân số. Nói cách khác, quân địch ít nhất cũng có khoảng 80 người. Mặt đường lên, lão bọn Tây sĩ quan hướng về phía Hà Đại Xuyên hô nửa ngày, cái sau cũng không có trả lời. Trong chớp nhoáng này đưa tới hắn cảnh giác. Người sĩ quan kia đang nói cái gì? Lâm Kiêu hướng về phía tiền tiến đảng dẫn đường sĩ quan hỏi một câu. Vừa mới bắt đầu hỏi chính là, nơi này có hay không xăng, dầu máy cùng thức uống. Nhưng các ngươi tên kia quân sĩ không hiểu tiếng Nga. Hắn chưa hồi phục, đối phương liền muốn xác minh thân phận của hắn. Tiền tiến đảng sĩ quan, tốc độ nói rất nhanh trả lời một câu. Lâm Kiêu nghe nói như thế, lập tức liền muốn nhắc nhở Hà Đại Xuyên, dừng lại, không nên tới gần. Trên đường, tên kia đứng tại đại tá trước mặt cảnh vệ quan, chỉ vào Hà Đại Xuyên giống lên một tiếng. Hà đoàn trưởng, Lâm Kiêu vừa hô nửa câu. Cang, cang cang, Hà Đại Xuyên không có dấu hiệu nào giơ súng lên, nháy mắt bắn giết quân địch tên kia gọi hàng sĩ quan. Đồng thời tại họng súng di động lúc, đem đại tá bên người một tên cảnh vệ cũng cho đánh bại. Tiếng súng một vang, ven đường phía trên liền lão bọn Tây binh sĩ cùng người trong xe, tất cả đều ngây ngẩn cả người có nhất giây tả hữu. Chính là cái này ngây người công phu, ghé vào hai bên đại đất hoang bên trong phục kích đặc chiến lữ binh sĩ, cơ hồ cùng một thời gian ôm hòa, chỉ một hiệp liền đem vòng ngoài hơn 20 tên lính toàn bộ đánh chết. Cái này tập kích phát sinh quá mức đột nhiên. Cái này một phần nhỏ lão bọn Tây bộ đội là căn bản không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bởi vì dưới tình huống bình thường, vài trăm người quân địch là không thể nào xuyên qua phía trước một mảng lớn khu giao chiến. Càng không khả năng tinh chuẩn thăm dò bọn hắn tiến đường hành quân. Lần này Lâm Kiêu, Hà Đại Xuyên bọn người sở dĩ có thể thẩm thấu thành công, hoàn toàn là bởi vì có tiền tiến đảng người dẫn đường. Mà những này Kirin Khan cùng bộ đội của hắn là không rõ ràng. Phòng ngự, bảo hộ trưởng quan, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Mặt đường thượng bạo phát ra ồn ào tiếng la. Tự do đảng binh sĩ cũng tiến vào tác chiến trạng thái. Có thứ tự tìm kiếm công sự che chắn. Bắt đầu phản kích. Trên đường lớn, Hà Đại Xuyên ăn mặc nặng nề quân áo khoác. Hai tay bưng tự động bước. Ra sức chạy nhanh. Hỏa hoạn lực. Đánh cho ta ô tô đình trệ vị trí. Lão ngải. Theo khía cạnh nổ súng ngăn chặn mục tiêu. Đừng để hắn trở về. Tiếng nói rơi. Đại đất hoang bên trong 10 tên binh sĩ. Đứng dậy dựng lên APG máy phát xạ. Hướng về phía quân địch đội xe liền kéo đi hỏa. Bành. Oanh. Oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tại trên đường lớn vang lên. Đặc chiến lữ hỏa lực tiểu tổ. Chỉ là một cái đối mặt. Liền đem đối phương hành quân đội xe đánh thành một cái biển lửa. Khía cạnh, ngải hào chờ hơn 30 người. Bưng tại trung cự ly ngắn hỏa lực hung hãn hơi xe. Tập thể áp chế Kirin Khan rút lui lộ tuyến. Bởi vì lúc trước hắn là tại giữa lộ cứ điểm bên cạnh. Tiếng súng vang sau, hắn ngay lập tức liền được bảo hộ. Trở về chạy, mà bây giờ có ngải hào đám người chặn đường. Bọn hắn rút lui đến công sự che chắn lộ tuyến. Cũng bị đạn toàn phong kín. Giữa đường. Hà Đại Xuyên ngay tại một đường chạy như điên lúc, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn súng vang lên. Đây là thư thanh âm. Bành, Hà Đại Xuyên nửa người trên trúng đạn, xông về phía trước kích thân thể rõ ràng dừng một chút về sau. Lại bị đạn lực đẩy, hướng về sau đẩy cách xa hơn 1 mét, lập tức ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất. Lão Hà, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngải hào gào thét hỏi. Ước chừng không đến 2 giây về sau, Hà Đại Xuyên ừng ực một tiếng luồn lên, té vọt vào con đường khía cạnh chiến hào. Đồng thời ngay lập tức sờ soạng ngực. Ngực phía bên phải vị trí, một cổ gây mũi hỏa diệu vị cùng đốt cháy khét vị truyền đến. Hà Đại Xuyên cúi đầu xem xét, nhìn thấy trước ngực mình cắm một chỉ dây thép tấm đã bị ngẩng lên. Trong thân thể bên cạnh phủ lấy áo chống đạn, cũng rõ ràng bị áp bách đến biến hình. Hà Đại Xuyên không kịp nghĩ nhiều. Vừa muốn đứng dậy, phía bên phải sườn bộ liền truyền đến đau kịch liệt cảm giác. Chí ít cũng là nứt xương. Hà Đại Xuyên cắn răng, mạnh mẽ dùng ngực trước thép tấm, kẹp lại phía bên phải xương sườn. Đứng dậy thuận chiến hào, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Hà Đại Xuyên. Người được hay không? Không cần xính cường. Không được khiến người khác lên. Lâm kêu hô một tiếng. Ta không sao. Việc này nhất định phải mau làm. Bằng không thì trước sau người nhất vây quanh. Chúng ta không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn. Hà Đại Xuyên một mặt ra sức chạy trước. Một mặt thở hồng hộc đáp lại. Yểm hộ. Lâm kêu đứng dậy quát. Hai đại đội toàn thể nhào tới. Con đường hai bên. Kịch liệt tiếng súng nổi lên. Kirin Khan bị trọng binh sĩ bảo hộ lấy hướng bên cạnh chiến hào bên trong chạy tới. Ầm ầm, một phát APG đánh tới. Chiến hào bên trong xương tiết đầy trời. Mảnh vụn bay tứ tung. Đáng chết, ta cảnh vệ đâu? Ngu xuẩn, cộc cộc, xương tiết tán đi. Ngải hào cùng Hà Đại Xuyên bọn người cùng nhau xông lên. Tảo xạ đánh bại mấy cảnh vệ. Kirin Khan ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu. Một mặt mộng bê mà nhìn xem Hà Đại Xuyên bọn hắn. Dùng phi thường không lưu loát tiếng Trung hỏi. Ngươi, các ngươi là cái nào chính đảng đặc công? Lão tử Xuyên phủ thổ phỉ đảng. Hà Đại Xuyên một cước đạp tới. Giang hồ khí 10 phần bắt lấy tóc của đối phương. Liền ngươi là Kirin Khan thôi. Kirin Khan hoàn toàn nghe không hiểu. Ánh mắt tức sợ hãi lại mê mang. Bành. Ngải hào một thương cầm đập vào Kirin Khan trên huyệt thái dương. Cái sau tại chỗ té ngã. Lữ khẩu cảng phụ cận. Hạ hệ bộ đội đại quy mô chạy tán loạn. Bắt đầu hướng Kim Sơn phương hướng phá vây. Nơi đó sẽ có đón hắn môn đi người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.